vừa là một chói lọi màu vàng ký hiệu kiểu ra. Ở thiên nhi toàn lực ứng phó thôi động, kia màu vàng ký hiệu lần nữa khắc ở rồi cự long huy diệu cái trán. Nồng đậm kim sáng lóng lánh, mọi người cũng đều mắt mở không ra. Sau một khắc, kim quang nhưng chợt thu liếm. Tất cả đều dung nhập vào đến cự long huy diệu trong thân thể. Nó kia khổng lồ đỉnh đầu rồi cao cao nâng lên. Nhưng ngay khi cử long đó tư mời mừng rỡ hoan hô lúc sau, huy diệu kia khổng lồ đỉnh đầu rồi lại hung hăng đập vào trên mặt đất. Chương 233 huy diệu sống lại thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com phanh. Khi cử long huy diệu đỉnh đầu hung hăng đập trên mặt đất một khắc kia, đóa tư trong lòng rồi suýt nữa bị đập vỡ. Mọi người trong lòng tất cả cũng chìm vào rồi đáy cốc. Giống như huy diệu kia thân thể khổng lồ lại lần nữa biến thành một cụ khổng lồ long thi xác sồng dường như. Không đồng nhất một đóa tư bi thiết một tiếng. Mạnh mẽ xông qua. Khổng lồ hai cánh triển khai. Đem huy diệu đại đầu kéo vào ngực mình. Thê lương rồng ngâm thanh trong nháy mắt bộc phát. Nàng đầu rồng cao cao vung lên. Thống khổ nước mắt theo khổng lồ long trong mắt không ngừng tích lạc. Thất bại trong gang tấc. Hy vọng tan biến. Đóa tư vốn là thống khổ trong lòng lại cũng không cách nào thừa nhận đả kích như vậy rồi. Lúc này, thiên nhi nụ cười tái nhợt nhuyễn đảo ở Chu Duy Thanh trong ngực. Nhưng mắt của nàng mâu nhưng thủy chung nhìn chăm chú huy diệu thân thể. Không hề chớp mắt. Đóa tư cúi đầu. Nhìn thật sâu một cái huy diệu. Lại đưa mắt nhìn sang Chu Duy Thanh cùng thiên nhi. Nó trong mắt nước mắt đột nhiên dừng lại. Loài người. Ta nói rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng đều cảm ơn các ngươi. Ta đã không có khí lực lại đi trưởng cứu con của chúng ta rồi. Ta nhờ các người. Lúc này rời đi sau. Giúp ta cứu các hài tử của ta đi. Ta sẽ theo huy diệu đi. Này quang thải không gian cũng sẽ không lại bể nát. Không có nó. Ta thật không cách nào nữa tiếp tục sống sót. Ánh mắt của nàng trở nên rất ôn nhu. Nhiều ngày như vậy tới nay đợi chờ. Thời khắc tối hậu thất bại trong gang tấc. Đã đem nó trong lòng cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn nát bấy. Cô ta mời theo hắn đi. Chỉ sợ đi tới một cái thế giới khác. Cô ta cũng phải cùng trượng phu của mình ở chung một chỗ. Thượng quan ba tỷ muội lúc này cũng đã khóc không thành tiếng. Mắt thấy cử long vợ chồng như thế bi thảm một màn. Các nàng tất cả cũng đắm chìm ở nồng đậm trong bi thương. Chu Duy Thanh trao mày. Vào lúc này hắn căn bản là nói không ra lời ngăn cản đóa tư lời mà nói. Một nữ tính vì trượng phu của mình mời chết vì tình. Huống chi là cường đại như thế cử long. Đừng nói Chu Duy Thanh căn bản là không ngăn cản được. Coi như hắn có thể đủ ngăn cản lần này. Cũng không khả năng thủy chung ngăn cản đóa tư tìm chết a. Đóa tư kia khổng lồ long mâu chậm rãi bế hợp. Đòi hỏi cường đại sinh mệnh lực gần như là trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Nó là ở phong bế tâm linh của mình. Khi lòng của nó hoàn toàn bế hợp lúc. Rồi đem vĩnh viễn mất đi tánh mạng. Ngoại nhân mong muốn tước đoạt cử long tánh mạng chắc chắn giao ra thê thảm thật nhiều. Nhưng cử long mình muốn tước đoạt tánh mạng của mình lại hết sức đơn giản. Vô luận là Chu Duy Thanh vẫn là thượng quan ba tỷ muội. Giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn cũng đã trở nên vô cùng thương cảm. cường đại như thế tánh mạng, thế nhưng lấy như thế phương thức rời đi cái thế giới này. Bọn họ vừa có thể nào không là trong đó thương cảm chứ? Đóa Tư, không nên. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp nhưng có chút suy yếu thanh âm lặng lẽ vang lên. Ở cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Đóa Tư chính đang nhanh chóng biến mất sinh mệnh lực gần như là ở trong nháy mắt dừng lại. Chu Duy Thanh mọi người hai tròng mắt cũng là trong nháy mắt mở to. Mỗi cái ánh mắt của người cũng đều tập trung vào kia thân thể cao lớn trên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cũng là ở sau một khắc. Trong lúc bất chợt, một cổ cực lớn đến cực hạn kinh khủng năng lượng chợt theo Cử Long Huy Diệu trong cơ thể bộc phát ra. Chói mắt hồng quang uyển như hỏa sơn phun trào bình thường, tựa hồ là phá tan vô tận chói buộc đều bộc phát. Khổng lồ năng lượng ở trong không khí dâng lên mà ra. Nồng nặc mà kinh khủng thiên địa nguyên lực lệnh chung quanh hết thảy trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Đóa Tư đòi hỏi bế hợp hai mắt chợt mở ra. Thấp xuống cô ta kia khổng lồ đầu rồng. Đem ánh mắt rơi tại chính mình trượng phu trên người. Cự Long Huy Diệu đòi hỏi dán chặt trên mặt đất thân hình khổng lồ chậm rãi động. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là như vậy ổn định có lực. Đầu tiên vung lên chính là nó kia cao ngạo đỉnh đầu. Ngay sau đó, chính là khổng lồ trên người. Chậm chạp, hắn đứng lên. Khổng lồ long mâu chậm rãi tránh ra. Khoan hậu long rực vòng lại. Đem Đóa Tư thân thể ôm vào lòng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bay lên. Kinh khủng long uy rồi vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra. Phóng lên cao. Đúng vậy, nó trở lại kia từng nắm trong tay quang thải trong không gian hết thảy Cử Long Huy Diệu trở lại. Một cổ kỳ dị năng lượng theo Cử Long Huy Diệu trong cơ thể phát ra. Hóa thành năm đảo hồng sắc hào quang. Trong nháy mắt đem Chu Duy Thanh, Thiên Nhi cùng Thượng Quan ba tỷ muội thân thể bao phủ ở bên trong. Nhất thời, năm người đồng thời cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng ba đồng theo bọn họ mi tâm vị trí chui vào trong đại não. Sau một khắc, đầu óc của bọn hắn đã lâm vào trống rỗng. Đỉnh 203 2011 831 07 22 trở lại. Bạch Nhi 2083 Phan. Trên đời vô song 11 hai tầng lớp, thân thể lực lượng cùng thiên lực cũng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trong nháy mắt này, bọn họ năm người tinh thần ba đồng cũng là cơ hồ vô hạn bộc phát. Cử Long Huy Diệu ánh mắt lại lạc ở thê tử Đóa Tư trên người. Cùng thê tử trong mắt đối mắt nhìn nhau, lại cũng không cách nào tách ra. Đóa Tư nhân cơ hội sinh mệnh năng lượng dần dần dâng lên. Hai cái chân trước thật chặt chộp vào trượng phu trên người. Nắm thật chặt. Nói gì cũng không dám buông ra. Cô ta thật phải sợ. Trước mắt đây hết thảy chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nhưng cảm thụ được huy diệu trong cơ thể càng ngày càng cường thịnh long uy. Cô ta biết. Trượng phu của mình rốt cuộc vẫn phải trở lại. Lần nữa trở lại bên cạnh mình. Giờ này khắc này, đây đối với Cử Long vợ chồng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống thật tốt. Cho dù là đã tồn tại trên cái thế giới này vài ngàn năm bọn họ, lúc này lại như cũ cảm giác được tánh mạng là như thế đáng quý. Hồng sắc quang ngất dần dần theo Chu Duy Thanh năm người trên thân thối lui. Mắt của bọn hắn mâu trầm trọng mới cũng có quang thải. Đối mắt nhìn nhau trong hứng trong mắt đều là vẻ vui mừng. tinh thần của bọn hắn năng lượng tựa hồ cũng đã tăng lên tới một tầng khác, linh hồn lực bảo tăng. Chu Duy Thanh đã chín châu rồi. Hắn mơ hồ cảm giác được. Ở mới đến này ngắn ngủi thời gian tăng lên trong. Tinh thần của hắn năng lượng đã tăng lên tới thiên vương cấp tầng thứ. Phải biết rằng. Đây đối với hắn kế tiếp tu luyện có thể nói là có gần như vô tận chỗ tốt. Đối với hắn sau này đột phá thiên vương cấp ngưng tụ thánh đan có khổng lồ phụ trợ tác dụng. Linh hồn lực cường thịnh. Phối hợp với huyết mạch năng lượng. Hắn bây giờ chỉ sợ lại đối mặt thiên vương cấp cường giả cũng sẽ không bị tức uy áp đều nhiếp. Lúc này Cử Long Huy Diệu đối với bọn họ hồi báo. Nó vận dụng chính mình Cử Long nhất tộc nhất bổn nguyên lực lượng. Trợ giúp Chu Duy Thanh năm người tăng lên linh hồn lực. Cho dù là đối với thân là Cử Long hắn mà nói. Cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề chuyện tình. Sinh mệnh lực khôi phục. Cử Long Huy Diệu hoàn toàn sống lại, thiên nhi phục hoạt thuật thành công. Không chỉ có là như thế. Cử Long Huy Diệu chiếm được một tia thánh lực năng lượng trợ giúp. Đối với nó mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn sống lại có thể nhìn thấy thê tử của mình rồi. Cảm ơn các ngươi, loài người. Các ngươi cứu vãn tánh mạng của ta, cảm ơn các ngươi. Huy Diệu ánh mắt cuối cùng từ thê tử trên người mượn tiền ra. Rơi vào Chu Duy Thanh năm người trên thân. Nồng đậm lòng cảm kích. Từ nơi này đối với Cử Long vợ chồng trong mắt lộ ra ngoài. Bọn họ mặc dù cũng đều không nói thêm gì. Nhưng là kia phân đến từ Cử Long không tiếp tục ngăn cách đích tình cảm lộ ra. Đã chứng minh hết thảy. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói không cần cảm ơn chúng ta cái gì. Chích là hy vọng. Các ngươi có thể tiếp tục bảo vệ này quang thải không gian. Mà không phải phá hư nó. Đây chính là đối với chúng ta lớn nhất cảm tạ rồi. Huy Diệu nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Thì ở một bên đó tư chậm rãi gật đầu lúc sau. Nó nhưng lắc đầu. Trầm giọng nói này sợ rằng. Làm không được. Nghe lời của nó, Chu Duy Thanh mấy người không khỏi quá sợ hãi. Không rõ cho nên nhìn Huy Diệu. Ở bọn hắn xem ra, bọn họ mới đó vừa cứu Huy Diệu tánh mạng a. Hắn làm sao sẽ không đáp ứng cái này cũng không coi vào đâu điều kiện đây. Huy Diệu nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Nó kia khổng lồ long trong mắt không có nửa phần thỏa hiệp ý tứ. Hài tử của ta bị bắt đi. Vì hài tử, ta phải muốn đánh phá quang thải không gian. Chỉ có lúc này rời đi, ta mới là có thể cứu về bọn họ. Cho dù là các ngươi cứu tánh mạng của ta, cũng không phải ngăn cản ta đi cứu về hài tử. Nhiều nhất chờ ta cứu về hài tử lúc sau, lại đem tánh mạng trả lại cho các ngươi đã đi. Chu Duy Thanh sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nhưng lại vừa nói không ra lời cái gì ngăn cản lời mà nói. Đúng à, ngươi làm một phụ thân con của mình bị bắt đi. Hắn như thế nào lại cam tâm đây? Đổi chính mình chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn đi. Chu Duy Thanh cười khổ nói chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngài đi cứu trở về con của các ngươi đây. Huy Diệu nhìn Chu Duy Thanh. Trong mắt hồng quang lóe lên. Nhất thời. Chu Duy Thanh có một loại toàn thân bị nhìn thông thấu cảm giác. Một tầng nhàn nhạt kim sắc quang lớp cũng vừa lúc đó ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh trên người. Tựa hồ là cảm nhận được hắn đều đã bị uy hiếp dường như. Cự Long Huy Diệu có chút kinh ngạc nói là loại năng lượng này cứu sống ta. Này, đây là cái gì thuộc tính? Chu Duy Thanh không có dấu diêm. Đây là thần thánh. Thời gian. Tà ác cùng tinh thần tứ đại thánh thuộc tính đều để luyện mà ra thánh lực. Nhất thời. Huy Diệu Long trong mắt sáng lên. Thánh lực. Dĩ nhiên là tứ đại thánh thuộc tính ngưng tụ để luyện mà thành năng lượng. Điều này sao có thể? Ngươi chỉ là một cách bình thường đích nhân loại mà thôi. Có lẽ thật sự có thể à? Chu Duy Thanh bị nó có chút nói chuyện không đâu, lời vừa rồi nói có chút xứng sờ. Tiền bối. Chỉ cần có thể không phá hư này quang thải không gian. Chúng ta nhất định sẽ tận lực làm được ngài mong muốn. Có lẽ ta thực lực bây giờ còn không tới coi là quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần có thể ngưng tụ thành thánh đan. Cho dù là tương lai đối mặt thiên đế cấp cường giả. Ta cũng vậy tự hỏi có lực đánh một trận. Loài người chuyện tỉnh. Thì cho chúng ta loài người để giải quyết đi. Ta nhất định làm hết sức giúp đỡ các ngươi cứu về con của các ngươi. Huy Diệu chậm rãi gật đầu. Trong mắt thần quang lói lên. Lấy lực lượng của ngươi còn xa xa không đủ. Cho dù là ta. Cũng không dám nói có thể nhất định cứu về con của chúng ta. Cổ lực lượng kia quá kinh khủng giống như là tới từ ở. Nói tới đây thực lực cường đại như vậy Cự Long, Long trong mắt thế nhưng biểu lộ mấy phần vẻ sợ hãi. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói đến từ chính cái gì? Huy Diệu trầm mặt một lát sau, nói đến từ chính U Minh. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, U Minh. U Minh là cái gì? Ủng hộ chỉ với một ấm chuột và năm sơ. HTTB áp. Ly 20K, 8E92, chương 233 Huy Diệu sống lại Trung Hạ, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Huy Diệu thở dài một tiếng nói các ngươi là ta ăn nhân cứu mạng, ta nói cho các ngươi cũng không có gì. U Minh là một chỗ có thể nói cũng không phải tồn tại ta môn thế giới này, ngươi có thể lý giải vi. Đó là một cái giống như quang thải không gian giống nhau tồn tại. Là một cái khác song song không gian chỉ bất quá. Kia cách địa phương cần phải so với quang thải không gian lớn cũng khủng bố nhiều ở nơi nào. Có đông đảo U Minh sinh vật. Bọn họ chỗ đó không có quang. Có chỉ là giết chóc cùng thôn tính đơn giản mà nói. Tại U Minh thế giới trong. Bất cứ gì một người bình thường U Minh sinh vật lực lượng. Đều so với các ngươi nhân loại sáu châu tu vi thiên châu sư còn mạnh hơn đại. Nếu như cho U Minh thế giới ngay cả thông đến các ngươi thế giới nhân loại trong. Như vậy. Sợ rằng không dùng được bao lâu thời gian. Các ngươi thế giới loài người đã đem hoàn toàn hủy diệt. Nghe Cử Long Huy Diệu nói vậy. Chu Duy Thanh không khỏi có khí phách trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, trong mắt không khỏi toát ra vài phần không tin thần sắc đến. Huy Diệu như thế nào nhìn không ra Chu Duy Thanh ý nghĩ đây. Nhẹ nhẹ nói ngươi cũng không dùng không tin. Này U Minh không gian tồn tại là chân thật. Bởi vì... Này quang thải không gian là được bởi vì U Minh không gian mà thành lập tại 10 vạn năm trước. U Minh không gian có một lần suýt nữa đã thông rồi liên tiếp thế giới loài người thông đạo tại khi đó. Các ngươi thế giới loài người trong. Như bọn ta Cử Long cường đại như vậy tồn tại có rất nhiều. Tại bọn họ liên thủ. Mới đưa kia thông đạo cửa ra hoàn toàn phong ấm. Sau đó tùy theo chuyên người trấn thủ tới rồi sau lại. Phụ trách trấn thủ. đúng là bọn ta long tộc. Này cũng là tại sao bọn ta long tộc trên thế gian rất ít hiện thân, nguyên nhân lịch đại long tộc tộc trưởng đều là phụ trách trấn thủ U Minh không gian chủ đạo người vì trấn thủ U Minh không gian. Chúng ta long tộc trả giá rồi thật lớn đại giới. Chịu đến U Minh không gian nổi một ít năng lượng ảnh hưởng làm cho chúng ta long tộc truyền thừa rất khó duy trì liên tục, cho nên tổ tiên thành lập này quang thải không gian. Hơn nữa đem lúc còn nhỏ ta cùng đóa tư đưa vào không gian trong vòng. Vì là được bảo chủ long tộc này một phần huyết mạch truyền thừa. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi. Nếu như Huy Diệu theo lời hết thảy đều là thật sự mà kia U Minh không gian lực lượng vừa lại thật là trước cướp đi bọn họ hài tử sau lưng độc thủ. Như vậy thế giới loài người chẳng phải là nguy hiểm rồi. Huy Diệu nói trước kia xé sách không gian lực lượng cực kỳ có khả năng liền là đến từ Vu U Minh, chỉ có U Minh đứng đầu mới có như vậy lực lượng. Tạm thời phá vỡ không gian mặc dù nó chính mình cùng U Minh không gian U Minh sinh vật không có khả năng đến chúng ta nơi này đến. Nhưng lại có thể trợ giúp nó đại diện xem đến nơi đây chính là bọn hắn bắt đi rồi hài tử của ta. Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng đối với các ngươi nhân loại khẳng định không là cái gì chuyện tốt của ngươi. Tu Vi mặc dù đang trong nhân loại coi như là không sai rồi. Nhất là còn có kia kỳ dị thánh lực, nhưng là cùng U Minh thế giới người phát ngôn so sánh với sợ rằng còn xa xa không đủ. Chu Duy Thanh trầm ngâm một lát sau nói rồi, theo lời ngươi U Minh thế giới người phát ngôn là cái gì? Huy Diệu không chút do dự nói rồi, là nhân loại, các ngươi nhân loại trong có chút đặc biệt khát vọng lực lượng. Vì theo đuổi lực lượng không từ thủ đoạn tên sẽ bị U Minh đứng đầu viện hấp dẫn khẩu, vì thế trở thành hắn nô phó. U Minh đứng đầu sẽ cho bọn họ nhất định lực lượng. Để cho bọn họ tại thế giới loài người tiến hành một ít có thể trợ giúp đến U Minh đứng đầu chuyện tình, một khi xuất hiện cơ hội sẽ trợ giúp U Minh đứng đầu đi trùng kích thông đạo phong ấm. Chu Duy Thanh trong mắt quang mang lóe ra. Kia nói như vậy, chúng ta thế giới loài người chẳng phải là nguy hiểm rồi, kia U Minh thế giới U Minh sinh vật. Xác định không cách nào đi tới chúng ta thế giới loài người trong sao? Huy Diệu gật đầu. Nói chỉ cần phong ấm không có giải khai. Coi như là kia thực lực cực kỳ cường đại U Minh đứng đầu cũng không có khả năng đi tới thế giới loài người, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngẫu nhiên xé sách không gian. Truyền lại một ít năng lượng ba động lại đây mà thôi, hơn nữa còn muốn trả giá thật lớn đại giới mới có thể làm đến, cho nên khế muốn ngăn cản U Minh thông đạo mở ra. Đầu tiên sẽ giải quyết các ngươi nhân loại trong này chôn loại tồn tại mới được, ta cùng đóa tư rời đi này quang thải không gian đối với các ngươi nhân loại mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đối với U Minh khí tức, bọn ta có nhạy cảm giác. Ta chính là Long Hoàng hậu duệ. Trong huyết mạch chảy xuôi Long Hoàng lực lượng có thể cung đạo ta tìm được này tồn tại. Chu Duy Thanh cười khổ nói, nhưng là một khi ngươi rời đi nơi này, như vậy đối khắp cả thế giới loài người mà nói cũng đã là có tính chất hủy diệt đả kích rồi. Có lẽ các ngươi còn không biết, tại quang thải không gian chỗ Thiên Châu đảo trên, thành lập rồi một cái tên là Hảo Miêu cung địa phương, mà ở Thiên Châu đảo phía dưới, còn lại là một tòa có hơn 1.000 vạn dân cư thật lớn thành thị. Quang thải không gian một khi nghiền nát, như vậy, này cái thế giới loài người đệ nhất đại thành thị đã đem không còn nữa tồn tại rồi. Này cũng là tại sao chúng ta hợp lại đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản của ngươi nguyên nhân rồi. Huy Diệu hai mắt khép hờ, suy tư một lát sau, nhẹ nhẹ nói cũng không phải không có biện pháp khác, chúng ta hài tử còn vẫn chưa ập chứng. Vô luận những người đó phải lợi dụng hài tử của ta môn làm cái gì, đều nhất định phải đợi chúng nó ập chứng đi ra mà thôi, nhưng không có chúng ta vợ chồng lực lượng tại. Vô luận bọn họ dùng cái gì thủ pháp đến đề cao, đều còn cần 5 năm chừng thời gian, bây giờ đã qua đi hơn nửa năm rồi. Nếu như các ngươi có thể tại 3 năm trong vòng đem chúng ta vợ chồng làm ra nơi này, như vậy, chúng ta liền còn có cơ hội. Một bên Thượng Quan Tuyết Nhi nói, chỉ cần ngài có thể đưa ra yêu cầu, Thiền môn nhất định hội tận lực thỏa mãn, ngài có cái gì biện pháp có thể tại không phá phá tư quang thải không gian dưới tình huống rời đi nơi này sao? Huy Diệu gật đầu, nói trừ ra đánh vỡ cái này không gian ở ngoài, còn có một loại biện pháp, đó chính là truyền tống mạnh mẽ xé rách không gian, đem chúng ta hai người truyền tống đi ra ngoài, tựa như trước bọn họ xé rách không gian đem những người đó loại truyền tống tiến vào giống nhau. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi, kia chẳng phải là muốn cực kỳ khổng lồ năng lượng có khả năng làm được sao? Sợ rằng ngay cả thiên thần cấp cường giả cũng không nhất định có thể. Huy Diệu nói lực lượng cường đại là cùng lúc. Nếu như có thể tìm được không gian truyền tống chi thạch, nói vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng rồi, lấy ngươi bây giờ viện có được thánh lực là có thể mở ra không gian truyền tống chi thạch, rồi tài sẽ cho ngươi một cái tọa độ, đem tọa độ khắc vào không gian truyền tống chi thạch trên, tức nhưng còn như thế nào phát động tài cũng không rõ lắm. Dù sao kia không gian truyền tống chi thạch cho dù là tại viễn cổ thời kỳ đều là hết sức chân quý tồn tại. Chu Duy Thanh nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Nhi, rồi ngươi biết thứ này sao? Ở trên đại lục, muốn nói nhất có nhiều, kia nhất định là Hảo Miêu Cung. Hảo Miêu Cung nội cất kỹ vô số, nói không chừng là có thể có được một viên cái loại này không gian truyền tống chi thạch đây. Đáng tiếc, Thượng Quan Tuyết Nhi nhưng lại đi hướng hắn lắc đầu, ta cũng không nghe nói qua loại này đồ vật tồn tại, bất quá chỉ cần tại trên thế giới này có, chúng ta liền có cơ hội đi tìm. Chu Duy Thanh nhìn về phía Cử Long Huy Diệu, nếu như không có U Minh thế giới tồn tại, hắn còn có thể hết sức đi tranh thủ một chút. Cho Cử Long vợ chồng không nên đánh vỡ quang thải không gian, nhưng bây giờ sự tình liên quan trọng đại, U Minh thế giới tồn tại đã không chỉ là uy hiếp đến một cách trong thiên thành đơn giản như vậy, thậm chí là uy hiếp tới rồi cả người loại sinh tử tồn vong này, vừa lại cho hắn nói như thế nào cửa ra đây. Ở phía sau liền hiện ra rồi Chu Tiểu Bàn phách lực. Suy nghĩ một lát sau, hắn nhìn về phía Huy Diệu, trầm giọng nói, tiền bối, ngài xem như vậy như thế nào, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Ngài cấp bọn ta 3 năm thời gian. Ở này 3 năm nội, bọn ta một bên tận lực đi tìm không gian truyền tống chi thạch tồn tại, bên kia thì bắt đầu sơ tán trong thiên thành bình dân khẩu, phải đi đến lúc đó thật sự không cách nào tìm được không gian truyền tống chi thạch. Như vậy, các ngươi 3 năm sau đó đánh vỡ quang thải không gian, cũng cho chúng ta một cách bỏ chạy chủ dân thời gian rồi, nếu có thể đủ tìm được đương nhiên là tốt nhất. Ta nhất định tại trước tiên khai thông không gian thông đạo, tiếp các ngươi đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ, đây là trước mắt mà nói có thể khế đến tốt nhất biện pháp. Huy Diệu gật đầu, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng. Ngươi là một người thông minh loại, liền ấm theo lời ngươi, ta liền cho các ngươi 3 năm thời gian khẩu. Lấy Chu Duy Thanh gật đầu, nói đa tạ tiền bối. Đã như vậy, kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, đi giúp ngài tìm kiếm. Huy Diệu nói rồi chờ một chút tại các ngươi trước khi rời đi. Đem thiên lực của ta hấp thu một ít lại đi, nếu không nói vậy, ta nhưng không cách nào bảo đảm ta có thể nhìn xuống đi tìm hài tử xúc động. Chu Duy Thanh lặng đi một chút. Cự Long Huy Diệu cũng đã đem nó một chỉ long trảo duỗi tới rồi. Chu Duy Thanh trước mặt nó ánh mắt cực kỳ bình thản. Nhưng Chu Duy Thanh cũng đã rõ ràng rồi, nó ý tứ trên mặt toát ra một cười nhẹ. Nói vậy vãn bối liền không khách khí rồi. Thiên Châu Đảo, Hảo Mưu Cung. Thượng quan Thiên Dương, Đại Thiên Nguyệt hai huyên để đứng ở quang thải không gian mở ra pháp trận phía trước. Hai người sắc mặt đều có này khó coi. Nửa năm rồi, từ Chu Duy Thanh bọn họ tiến vào quang thải không gian đến bây giờ, đã suốt nửa năm thời gian rồi. Quang thải không gian nhưng lại y mặt trời lặn, có bất cứ gì động tĩnh ngẫu nhiên sinh ra năng lượng ba động cũng không như trước mạnh mẽ như vậy mạnh rồi. Mặc dù từ nào đó ý nghĩa mà nói, quang thải không gian tồn tại so sánh Vu Chu Duy Thanh năm người tánh mạng, hiển nhiên là tăng thêm phải khẩu, nhưng là thượng quan tam tỷ muội nhưng lại là bọn hắn huyên đệ duy nhất hậu đại a. Nếu các nàng đều chết ở quang thải không gian nội, đối với Hảo Mưu Cung đả kích tuyệt đối là chí mạng, huống chi còn có một Chu Duy Thanh, còn có Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên con gái. Phải biết rằng trước Vạn Thú Đế Quốc người cũng tiến vào quang thải không gian, hơn nữa đều bởi vì chịu đến nguy hiểm áp bách đi ra rồi, khẩu bọn họ cũng đã hồi chuyển Vạn Thú Đế Quốc đi. Tự nhiên cũng đem Thiên Nhi tiến vào quang thải không gian chuyện truyền rồi trở về, phải là bọn hắn đều chết ở rồi quang thải không gian lý. Sợ rằng dùng không được bao lâu, Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cùng Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên sẽ tìm tới rồi. Hảo Mưu Cung thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không dám đối mặt bọn họ liên thủ a. Thượng quan Thiên Nguyệt cau mày, đại ca, hay là phái người vào xem. Bây giờ trong không gian tựa hồ đã bình tĩnh trở lại rồi, sống phải thấy người, đại chết phải thấy thi thể a. Thượng quan Thiên Dương thở dài một tiếng, nhị đệ, đều là tài bất hảo, tài không nên đáp ứng nên tử môn, để cho bọn họ đều đi vào. Thượng quan Thiên Nguyệt trong mắt hiện lên một vết nồng đậm lo lắng, lắc đầu, nói bây giờ nói này đó đều xong hết rồi, nên phát sinh cũng đã phát sinh, bọn ta chỉ có thể vì bọn nhỏ cầu khẩn mà thôi. Đại ca, tài lấy. Nói tới đây, thượng quan Thiên Nguyệt vị này nhất đại thiên đế cấp cường giả, hai mắt dĩ nhiên đỏ lên. Thượng quan Thiên Kỳ cũng không biết nên như thế nào đến an ủi hắn mới tốt. Đang lúc này, đột nhiên quang thải không gian kịch liệt rung động một cái. Huyên để hai người ánh mắt ti khi hướng kia kim sắc quang mạc ném đi. Quang thải chợt lóe. Năm đạo thân ảnh giống như là lăng không hư độ một loại lặng yên xuất hiện. Quang mang lại lóe lên. Bọn họ trước mặt đã hơn nhiều năm cái người. Chu Duy Thanh tại trước nhất mặt, vẻ mặt mỉm cười, chỉ là bây giờ hắn khí chất trên nhưng lại cùng đi vào trước có rõ ràng biến hóa. Khi hắn xuất hiện kia trong nháy mắt, lấy thượng quan Thiên Dương cùng thượng quan Thiên Nguyệt tu vi, dĩ nhiên đều cảm nhận được rồi rõ ràng uy áp khí tức này, làm hắn môn thất kinh không hề nghi ngờ. Tiểu tử này tại quang thải không gian nội nhất định là có kỳ ngộ rồi. Ánh mắt lướt qua Chu Duy Thanh, rơi vào thượng quan tam tỷ muội trên người. chứng kiến các nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Thượng quan thiên nguyệt hiểm này chảy ra nước mắt đến. Thân hình chợt lói tới ngay rồi ba cái con gái trước mặt. Mở ra song trường. Đem ba cái con gái tất cả đều ôm nhập trong lòng mình. Các ngươi cuối cùng đi tới rồi, hù chết cha rồi. Thượng quan thiên dương trong mắt lo lắng cùng ngưng trọng hễ quét là sạch. Cười dài nhìn Chu Duy Thanh. Nói rồi tiểu tử thúi. Vận khí của ngươi luôn tốt như vậy. Thoạt nhìn. Lần này thu hoạch không sai a. Chu Duy Thanh ha hả cười. Nói lần này chúng ta nhưng xem như giúp Hảo Miêu cung giải quyết rồi một cách đại phiền toái. Này coi như là ta đưa cho Tuyết Nhi đại phỉ Nhi băng Nhi giá trang. Thượng quan thiên dương ha ha cười. Nói ngươi cái này gian trá tiểu tử. Không phải là không muốn trả giá kia một ức nhiều kim tệ sao? Hảo, chỉ cần quang thải không gian nguy cơ thật sự giải trừ rồi, tài hãy bỏ qua tiểu tử ngươi rồi. Chu Duy Thanh cười khổ nói cũng không xem như hoàn toàn giải quyết mặc dù là vừa rời đi quang thải không gian. Nhưng sự tình liên quan trọng đại. Hắn cũng không dám có điều chậm trễ. Lập tức. Đem chính mình 5 người tại quang thải không gian nội chứng kiến viện nghe thấy kể lại rõ chi tiết hướng Thượng quan Thiên Dương giảng thuật rồi một lần. Thượng quan Thiên Nguyệt chút xíu thời gian cũng đã đi tới. Cùng Thượng quan Thiên Dương cùng nhau nghe Chu Duy Thanh giảng thuật hai người là càng nghe càng kinh hãi. Nhất là nghe được U Minh thế giới tồn tại sau khi là cao mày. Chu Duy Thanh nói bá phụ đại nhạc phụ. Các ngươi thẳng đến này U Minh không gian sao lực thật sự có kia U Minh thế giới tồn tại. Tài thủy chung cảm giác được có chút huyền bí. Thượng quan thiên dương trao mày. Nói cử long là sẽ không nói dối hơn nữa. Chúng ta Hảo Miêu cung tiền bối tại điển tịch trong cũng nhắc tới qua U Minh tồn tại. Chỉ là ngữ yên không rõ trước kia chúng ta cũng không có chú ý qua nếu như thật sự như Cử Long nói như vậy phiền toái rồi. Chu Duy Thanh nói U Minh thế giới cách chúng ta còn khá xa. Trước không nói này trước giải quyết quang thải không gian phiền toái rồi tính sau Cử Long cho chúng ta thời gian mặc dù có 3 năm. Nhưng là không tính quá dài các ngươi nghe nói qua không gian truyền tống chi thạch sao. Thượng quan thiên nguyệt có này mờ mịt lắc đầu. Thượng quan thiên dương trong mắt nhưng là toát ra vài phần vẻ suy tư. Khế rồi khế. Nói ta hình như có điểm ấn tượng. Tại nào đó nhất bộ điển tịch trong chứng kiến qua như vậy. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ta cẩn thận khế khế ở địa phương nào nhìn thấy qua. Chu Sổ Thanh gật đầu. Tại quang thải không gian nội đợi như vậy thời gian dài. Bọn họ quả thật cũng muốn hào hào nghỉ ngơi một chút rồi. Lúc này đây Chu Duy Thanh cũng không có bị an bài ở tại Thiên Châu đảo tiểu điếm rồi. Mà là trực tiếp trụ vào Hảo Miêu cung trong bất quá. Không biết có phải hay không thượng quan tam tỷ muội tận lực an bài. Thiên Nhi bị các nàng lôi đi rồi. Chúng ta Chu tiểu bàn đồng học cũng chỉ có thể một mình phòng trống rồi. Đối với điểm này, Chu Duy Thanh nhưng là không có chút bất mãn. Hơn nữa, hắn cùng bốn nàng tách ra lúc. Trên mặt đều là không có hảo ý vẻ. Cũng khó trách hắn hội như thế, phải biết rằng hắn đã sớm hoàn thành rồi thượng quan thiên dương yêu cầu. Sống lại rồi Cử Long Huy Diệu sau khi. Huy Diệu chủ động cho Chu Duy Thanh lấy tà ma thôn phệ phương pháp thôn tính hắn năng lượng lấy Huy Diệu cực lớn đến khủng bố thiên lực. Đang không ngừng thôn tính trong. Hơn nữa Chu Duy Thanh đối quang thải không gian nổi khổng lồ thiên địa nguyên lực thôn tính. không chỉ là thiên nhi thánh lực tràn ngập toàn thân. Thượng quan tam tỷ muội cũng ti dạng như thế. Hơn nữa bốn nàng tu vi đều có đột phá. Thiên nhi thuận lợi tiến vào đến tám châu cảnh giới. Khoảng cách sinh ra tuần hoàn đã không xa rồi. Thượng quan tam tỷ muội không có thánh thuộc tính, là không có khả năng hình thành như Chu Duy Thanh như vậy tuần hoàn rồi. Nhưng lúc đầu Thượng quan Thiên Dương Viện đưa ra yêu cầu cũng đã đạt tới rồi, nói cách khác, hắn bây giờ đã có tư cách nghênh lấy Thượng quan tam tỷ muội rồi. Lần này nói cái gì hắn đều phải đem Thượng quan tam tỷ muội mang đi. Chỉ bất quá hôm nay bởi vì mới vừa rời đi quang thải không gian, hắn còn chưa kịp hướng Thượng quan Thiên Dương đưa ra mà thôi. Chu Duy Thanh đã có kế lực, mặc dù đã không cần lại đi thôn tính thiên thú rồi, nhưng rời đi nơi này sau khi, hay là muốn trước đi một chuyến Tuyết Thần Sơn. Từ Cử Long Huy Diệu nói vậy, còn có trước hắn trong cơ thể kia khủng bố hủy diệt năng lượng trong. Chu Duy Thanh đối U Minh thế giới có một ít đoán, bởi vì lúc đầu bọn họ tại Tuyết Thần Sơn lúc, Thiên Nhi mẫu thân Phỉ Lị Á sao cho Chu Duy Thanh kỹ năng là được U Minh thân thể. Hơn nữa hình như nàng là được tại thủ hộ một cái gì địa phương cực kỳ có thể liền cùng U Minh thế giới có liên quan. Tuyết Thần Sơn chủ xem như đương kim thiên hạ đệ nhất nhân, trong nhân loại duy nhất thiên thần cấp cường giả, là có khả năng nhất biết U Minh không gian tồn tại. Còn như không gian truyền tống chi thạch, Chu Duy Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới muốn đi chính mình tìm kiếm. Lấy hắn người lực lượng, không khác biển rộng tìm kim, tùy theo Hảo Miêu cung tới tìm tìm dường như biện pháp đi Tuyết Thần Sơn, tự nhiên cũng là xin mời Tuyết Thần Sơn chủ phát động Tuyết Thần Sơn lực lượng tổng tập tìm kiếm. Nếu này đương thời cực mạnh lưỡng đại thánh địa đều tìm không được không gian truyền tống chi thạch, hắn cũng lại không thể có thể tìm được rồi. Nếu như thật sự tìm không được, kia chỉ sợ cũng chỉ có sơ tán trong thiên thành dân chúng rồi. Mặc dù Thiên Châu đảo hủy diệt đối Hảo Miêu cung mà nói là thật lớn đả kích, nhưng có 3 năm giảm sóc thời gian, dù sao phải tốt hơn nhiều rồi. Sáng sớm hôm sau, liền có Hảo Miêu cung đệ tử đến xin mời Chu Duy Thanh đi gặp Thượng quan Thiên Dương, hay là quen thuộc cung điện. Tư ảo xương trắng lệnh nơi này phảng phất nhân gian tiên cảnh. Thượng quan Thiên Dương, Đại Thiên Nguyệt hai huyên đệ đều tại. Thượng quan tam tỷ muội cùng Thiên Nhi đứng ở một bên xem các nàng bộ dáng, nhưng thật ra hết sức thân thiết, dường như điều này làm cho Chu Duy Thanh yên tâm không ít. Bá phụ, nhạc phụ, Chu Duy Thanh này xưng hô gọi chính là càng ngày càng thuận miệng rồi. Lệnh Chu Duy Thanh có này kinh ngạc chính là, lần này đối hắn xưng hô, liền ngay cả chính mình tương lai nhạc phụ đại nhân cũng không có gì phản bác ý tứ. Hảo Miêu cung này hai ngày cung chủ lúc này thần sắc đều có vẻ có chút ngưng trọng, không có đầu mối sao? Chu Duy Thanh cau mày hỏi. Thượng quan Thiên Dương nói đầu mối là có rồi, bất quá dường như phiền toái. Chu Duy Thanh trong lòng rùng mình. Thượng quan Thiên Dương chính là Hảo Miêu cung cung chủ, đương thời kể ra được người trên vật, ngay cả hắn đều cảm giác được phiền toái. Kia không gian truyền tống chi thạch hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thượng quan Thiên Dương trầm giọng nói, ta ký ức không sai, tại ta Hảo Miêu cung điển tịch trong quả thật có đối với không gian truyền tống chi thạch ghi lại. Tại điển tịch ghi lại trong, đã từng có một khối không gian truyền tống chi thạch xuất hiện, là một cái tên là Huyền Thiên Cung địa phương trấn cung chi bảo. Rồi Huyền Thiên Cung kia là chỗ nào? Chu Duy Thanh có chút mờ mịt hỏi khẩu Hảo Miêu Đại Lục Ngũ Thiên Thánh Địa là Hảo Miêu Cung. Tuyết Thần Sơn Hữu Tình Cốc Huyết Hồng Ngục cùng Thiên Tà Giáo nhưng chưa từng nghe nói qua có cái gì Huyền Thiên Cung. Mà này Huyền Thiên Cung nếu như không phải Thánh Địa cấp độ, vừa lại như thế nào sẽ làm Thượng Quan Thiên Dương như thế coi trọng đây? Thượng Quan Thiên Dương nói đừng nói ngươi không nghe nói qua. Nếu như không phải tra duyệt điển tịch, ta đều không rõ lắm cái địa phương này, bởi vì Huyền Thiên Cung cũng không tại chúng ta Hảo Miêu Đại Lục trên. Rồi a, Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn Thượng Quan Thiên Dương, vẻ mặt nghi vấn. Thượng Quan Thiên Dương nói tại chúng ta trên thế giới này, trừ ra bọn ta Hảo Miêu Đại Lục ở ngoài, còn có một mảnh tương đối tiểu một ít đại lục Cô Nâng hải ngoại, tên là Huyền Thiên Đại Lục. Bởi vì khoảng cách chúng ta Hảo Miêu Đại Lục cực xa, cho nên cực kỳ ít có người biết, chỉ là nhiều năm trước đã từng có Huyền Thiên Đại Lục người tới qua chúng ta Hảo Miêu Đại Lục. Hơn nữa phát sinh qua một ít tranh đấu, cho nên chúng ta Hảo Miêu Cung điển tịch mới có viện ghi lại ở này Huyền Thiên Đại Lục trên. Cũng có cùng loại vu chúng ta thánh địa tồn tại. Trong đó này Huyền Thiên Cung hẳn là được thực lực cực mạnh một nhà lúc đầu. Bọn họ mặc dù bị bọn ta vài đại thánh địa liên thủ bước lui, nhưng bằng vào không gian truyền tống chi thạch bọn ta cũng không có cách làm gì bọn họ, cuối cùng ký kết minh ước. Lưỡng phiến đại lục hỗ mặc kệ nhiễu lẫn nhau, thánh địa cường giả không được tái đặt chân đối phương đại lục trên. Mới giải quyết rồi cái kia sự tình, chỉ bất quá này đã là ngàn năm trước phát sinh. Cho nên bây giờ biết Huyền Thiên Đại Lục tồn tại người là được ít lại càng ít rồi. Rồi dĩ nhiên còn có một mảnh đại lục tồn tại. Chu Duy Thanh nói kia có hay không cụ thể bản đồ? Thiên hải cùng lục địa không giống với. Trước không nói trong đó có bao nhiêu cường đại thiên thú. Nếu như bọn ta không biết kia Huyền Thiên Đại Lục cụ thể vị trí, mịt mờ biển khơi như thế nào tìm kiếm a? Thượng Quan Thiên Nguyệt nói này ngươi đến không cần lo lắng. Năm đó chúng ta đã từng từ bọn họ trên tay đoạt được qua một tấm hải đồ. Phía trên có Huyền Thiên Đại Lục vị trí kể lại rõ chi tiết ghi lại. Kia dù sao cũng là một mảnh đại lục, không phải một tòa đảo nhỏ. Tìm đứng lên cũng không khó khăn, bất quá kia Huyền Thiên Đại Lục khoảng cách chúng ta Hảo Miêu Đại Lục sợ rằng đều biết ngàn dặm xa. Khế phải tới cũng không phải chuyện dễ, huống chi lúc đầu chúng ta trong lúc đó thánh địa không xâm phạm lẫn nhau minh ước y nhật hữu hiệu. Nếu như chúng ta phái người đi Huyền Thiên Đại Lục tìm kia không gian truyền tống chi thạch, chẳng những hội cùng bên kia người trở mặt, mà lại còn có khả năng cung đến một hồi chiến tranh. Trước mắt chúng ta Hảo Miêu Đại Lục đã là thời buổi rối ren rồi. Tái trêu chọc như vậy cường địch hiển nhiên là không khôn ngoan. Chủ Duy Thanh sao thông minh, một chút liền rõ ràng rồi Thượng Quan hai huyên để ý tứ. Cười hắc hắc, đơn giản thống thống khoái khoái nói ta đi. Ta không phải thánh địa người. Hơn nữa mục tiêu của ta cũng dường như đơn giản. Đánh không lại, còn không có thể nếm thử tạm mượn một chút sao? Này cái gọi là tạm mượn tự nhiên cùng không cáo mà lấy cũng không có gì khác nhau rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt đối Chu Duy Thanh trả lời cực kỳ hài lòng. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Tuy nói này tương lai con rể tướng mạo thật sự là có chút không xứng với chính mình con gái. Nhưng muốn nói năng lực, đương thời trong cùng thế hệ còn không ai có thể phối với hắn. Chương 234 Diệt Thiên Vương. Tiểu bàn cường đại thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thượng quan Thiên Dương nhìn Chu Duy Thanh, trầm giọng nói: Duy Thanh, vì ta hảo Mưu Cung, là vì đại lục tương lai tồn vong, lão phu cũng không cùng ngươi khách khí rồi. Chuyện này tùy theo ngươi đi trước, quả thật là nhất thích hợp bất quá. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu, nói: nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tạm thời sợ rằng không cách nào thành hàng. Thượng quan Thiên Dương nói: Huyền Thiên Đại Lục khoảng cách chúng ta chừng mấy vạn lý xa. Hơn nữa kia Huyền Thiên Cung thực lực cũng tất nhiên cực kỳ cường đại. Muốn từ trong tay bọn họ hổ khẩu đoạt ăn cũng không dễ dàng. Ngươi muốn nguyên vẹn thời gian, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày động thân. Còn như của ngươi này chuyện, chi bằng lấy giao cho chúng ta. Lão phu lấy hảo Mưu Cung cung chủ thân phận cam đoan với ngươi, tại ngươi trước khi quay lại, tuyệt không để cho Thiên Cung đế quốc chịu đến bất cứ gì tổn thương, cũng sẽ chiếu cố phụ thân ngươi chu toàn. Chờ ngươi sau khi trở về, bản cung hội phái người phụ trợ ngươi phục quốc, hơn nữa cứu sống nhà của ngươi người. Tại ngươi trước khi đi, ở chỗ này ta cùng Thiên Nguyệt cũng nhưng nghĩ đến ngươi cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi đính hạ hôn sự. Ngươi xem coi thế nào. Thượng quan Thiên Dương nói vậy đối Chu Duy Thanh xúc động tương đương to lớn. Hắn cũng không nghĩ tới vị này hảo Mưu Cung cung chủ dĩ nhiên cũng là như thế thống khoái. Chu Duy Thanh lo lắng nhất chuyện tình không thể nghi ngờ là được chính mình người nhà cùng Thiên Cung đế quốc. Có hảo Mưu Cung bảo đảm, tự nhiên là nhưng bảo không có ngu rồi. Mà đáp ứng hắn cùng Thượng quan Tam tỷ muội hôn sự càng lại Chu Duy Thanh thật không ngờ. Tại hắn xem ra, chính mình cùng Băng Nhi hôn sự khẳng định là không thành vấn đề. Phỉ Nhi hẳn là cũng có hy vọng. Nhưng Thượng quan Tuyết Nhi là ai? Nàng nhưng là hảo Mưu Cung tiếp theo đảm nhiệm cung chủ người thừa kế a. Thượng quan Thiên Dương ngay cả nàng cùng chính mình hôn sự đều nhận lời xuống. Này đã nói lên hắn cơ hồ là đem tương lai hảo Mưu Cung một nửa giao cho rồi chính mình. Có thể nói, hắn đã xuất ra rồi lớn nhất thành ý. Này không thể nói là điều kiện, chỉ có thể dùng thành ý đến hình dung rồi. Đối với chính mình như vậy một cái tiểu bối, Thượng quan Thiên Dương có thể làm được như thế trình độ quả thật là cho Chu Duy Thanh tương đương ngoài ý muốn. Bên cạnh Thượng quan Phỉ Nhi không nhịn được nói: Đại bá, nhất định không nên Duy Thanh đi sao? Kia Huyền Thiên Đại Lục cái gì tình huống chúng ta cũng không biết, hội rất nguy hiểm a. Không chỉ là nàng, khác tam nữ sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Thượng quan Thiên Dương thở dài một tiếng, nói: Duy Thanh mặc dù thượng không tính là giỏi bậc nhất cường giả, nhưng hắn tương lai là không thể hạn lượng. Nhất là hắn có được thánh lực, lần này càng lại nhân họa đắc phúc đột phá tới rồi chín châu cảnh giới. Tại chỉnh thể trên thực lực, đã không kém gì bất cứ gì một gã thiên vương cấp cường giả rồi. Hơn nữa hắn vừa lại hết sức tuổi còn trẻ, đi trước Huyền Thiên Đại Lục là có thể có được tương đương mê hoặc tính cách, không dễ dàng dẫn người để ý. Cho nên ta nghĩ không ra so với hắn càng thêm chọn người thích hợp rồi. Thượng quan Thiên Dương nói không sai. Tuy nói trừ ra ngũ đại thánh địa ở ngoài, đương thời cũng có một chút cường đại thiên châu sư. Thí dụ như Chu Duy Thanh sư phụ Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai. Nhưng này dù sao cũng là số rất ít. Trong lúc nhất thời muốn tìm được bọn họ rất khó. cho dù tìm được rồi. Này thiên vương cấp đã ngoài cấp độ cường giả cũng không nhất định sẽ vì Hảo Miêu cung sử dụng. Càng huống chi, Chu Duy Thanh cơ trí xảo trá các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cùng thánh lực tồn tại. Cũng là những người đó xa xa không cách nào so sánh với. Hắn cùng Hảo Miêu cung quan hệ cũng là như thế mật thiết. Chu Duy Thanh ha hả cười, nói ta cũng hiểu được, ta đi dường như thích hợp. Nếu đại bá ngài đều nói như vậy rồi, ta đây liền nhanh lên động thân. Buông khác viện có chuyện gì? Đi trước Huyền Thiên Đại Lục đi lấy hồi không gian truyền tống chi thạch. Bất quá, ta cũng không thể bảo đảm nhất định thành công. Thiên Châu Đảo cùng Trung Thiên Thành bên này, ngài còn muốn làm hai tay chuẩn bị mới được. Thượng quan Thiên Dương nghe hắn đáp ứng xuống tới, trên mặt lúc này mới toát ra vẻ tươi cười. Duy Thanh, lần này liền khổ cực ngươi rồi. Này quan hệ đến ta Hảo Miêu cung tồn vong. Một khi mất đi Thiên Châu Đảo, sợ rằng dùng không được bao lâu ta Hảo Miêu cung liền không bao giờ nữa là đại lục đệ nhất thánh địa rồi. Ngươi có cái gì muốn việc làm chi bằng lấy công đạo cho chúng ta? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói trừ ra Thiên Cung đế quốc cùng ta gia nhân ở Thiên Cung thành an nguy ở ngoài, ta cũng không có gì khác chuyện rồi. Lần này ta một người đồng thân, ngày sau đó đem bên kia kể lại rõ chi tiết tình huống nói cho ta biết là được. Không được. Đúng lúc này, một bên bốn nàng nhưng lại tất cả đồng thanh kêu lên. Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huynh đệ cũng không cấm kinh ngạc hướng các nàng xem trách. Bốn nàng đồng thời mặt đỏ lên. Hay là nhất hoạt bát thượng quan Phỉ Nhi nói ra hở nguyên nhân, tức giận chừng mắt nhìn Chu Duy Thanh, nói người này như vậy hoa tâm, vạn nhất tái từ Huyền Thiên Đại Lục trên mang về mấy cái đến làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta nhất định phải đi theo hắn cùng đi. Thượng quan Thiên Dương sắc mặt trầm xuống, hồ đồ. Các ngươi đều là thánh địa mọi người, chẳng lẽ muốn cho chúng ta bội bạc trước đi ngược lại minh ước sao? Hơn nữa đi người một nhiều, mục tiêu cũng liền càng rõ ràng, chỉ có Duy Thanh một người thoát thân hội dễ dàng nhiều. Hơn nữa hắn đã đạt tới rồi chín châu tu vi. Lần này đối hắn cũng là một lần lực lượng. Vì hắn tương lai tấn cấp thiên vương trải đường đi tới. Thượng quan Phỉ Nhi bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá, đối vị này đại bá, nàng còn là có chút e ngại. Cũng không có dũng khí tái nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Thượng quan Băng Nhi đột nhiên như là cổ đủ dũng khí dường như đi ra. Ta theo tiểu bàn cùng đi đi. Ta không phải thánh địa người. Ta chưa bao giờ thừa nhận qua gia nhập Hảo Miêu cung. Ta cũng không phải Hảo Miêu cung lớn lên. Nói xong những lời này, nàng mắc cỡ cúi đầu. Nhưng là nàng cùng Chu Duy Thanh phân biệt rồi 3 năm, thật sự không muốn cùng hắn tái ra đi. Một bên thượng quan Tuyết Nhi gật đầu, nói ta cũng hiểu được Băng Nhi đi theo Duy Thanh cùng đi dường như thích hợp. Có thể nhìn hắn một ít, cũng có thể chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Băng Nhi an hiểu cũng là tốc độ. Gặp phải nguy hiểm cùng Duy Thanh cùng nhau thoát đi hẳn là hay là có thể. Một bên vừa nói, của nàng ánh mắt lại lạc ở tại bên cạnh Thiên Nhi trên người. Thiên Nhi ý kiến hiển nhiên là hết sức trọng yếu. Nếu như nàng biểu hiện phải theo Chu Duy Thanh cùng đi, Hảo Miêu cung bên này cũng không hảo ngăn trở. Hơn nữa nàng cùng Chu Duy Thanh liên thủ sau khi hai người thực lực đều đã có điều gia tăng. Ngoài dự đoán mọi người chính là Thiên Nhi dĩ nhiên cũng gật đầu, hướng Chu Duy Thanh nói cho Băng Nhi đi theo ngươi rất tốt. Bất quá Băng Nhi ngươi cũng không nên nhẹ dạ rồi. Tuyệt không có thể cho này tên vô lại tái từ bên ngoài mang về một cách đến. Chính ta hồi một chuyến Tuyết Thần Sơn đi gặp phụ thân. Cuối cùng một câu nói là đúng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh nhức đầu, nói các ngươi người nào theo ta đi cũng được, ta không ý kiến. Thượng quan Tuyết Nhi nói ngươi sau khi đi, ta cùng Phỉ Nhi hội trách Thiên Cung đế quốc bên kia. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết. Thiên Nhi sở dĩ không có cưỡng cầu chính mình cùng Chu Duy Thanh cùng nhau đi trước Huyền Thiên Đại Lục. Một cách là bởi vì vi Chu Duy Thanh tự thân thánh lực đã có thể hình thành tuần hoàn. Không cần lo lắng thánh lực khô kiệt vấn đề. Một cách khác quan trọng hơn nguyên nhân là vì hướng thượng quan tam tỷ muội kỳ hảo. Không hề nghi ngờ. Bốn nàng đều là không có khả năng rời đi Chu Duy Thanh. Mà người ta thượng quan tam tỷ muội nhưng là ba người. Thiên Nhi tự giác chính mình thế đơn lực cô. Làm tốt quan hệ đối tất cả mọi người hảo. Hơn nữa Băng Nhi nhận thức Chu Duy Thanh tại nàng trước. Nàng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng là nhất có thể tiếp nhận tình huống rồi. Thượng quan Thiên Dương gật đầu, nói tốt lắm, cứ định như vậy. Duy Thanh, Băng Nhi, các ngươi đi theo ta. Ta đem có liên quan Huyền Thiên Đại Lục chuyện tình kể lại rõ chi tiết nói cho các ngươi. Vừa lại tại Hảo Miêu Cung trong rừng lại rồi vài ngày thời gian. Chu Duy Thanh đem một ít muốn công đạo chuyện tình đều công đạo rõ ràng. Cùng Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huyên để nhiều lần mật đàm. Bọn họ đang nói chút gì? Ngay cả Thượng quan Tam tỷ muội cũng không biết. Chỉ có thể mơ hồ đoán được cùng kia hủy diệt thiên lực có nhất định quan hệ. Đồng thời, Chu Duy Thanh xin mời Thượng quan Thiên Dương phái người hộ tống Thiên Nhi phản hồi Tuyết Thần Sơn. Tuy nói lấy Thiên Nhi tu vi, tựa hồ không cần phải làm cho người ta hộ tống. Nhưng nàng có Chu Duy Thanh hài. Tử Chu Duy Thanh không bên người tổng là có chút lo lắng nơ. Thiên Cung đế quốc bên kia, Chu Duy Thanh cũng viết vài phong thư. Phân biệt minh dục, Hoa Phong đám người cho thượng quan tỷ muội mang về. Có thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi này hai vị tổng huấn luyện viên trở về Chu Duy Thanh nhưng thật ra không cần lo lắng nhiều lắm. Hắn thân mình liền không an hiểu chiến trường chỉ huy. Đêm này đó sao cho minh dục phải so với chính hắn đến chỉ huy chiến tranh mạnh hơn nhiều. Ngày thứ ba sáng sớm, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi lặng lẽ xuống Thiên Châu đảo. Ra Trung Thiên Thành thẳng đến Đông Phương đi. Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh đưa tay nhỏ bé thỉnh thoảng xem hắn có chút tái nhợt sắc mặt. Tiểu bàn, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao? Chu Duy Thanh cười nói không có a. Ta tốt như vậy thân thể có cái gì nhưng không thoải mái. Hắn đương nhiên không biết nói cho thượng quan Băng Nhi. Bởi vì phải rời khỏi lâu như vậy sao mấy ngày nay Thiên Nhi quả thực biến thành rồi trên giường trá nước cơ. Nhưng là hung hăng thu thập rồi hắn một trận. Đương nhiên đối với Chu Duy Thanh mà nói này tuyệt đối là đau đớn cũng vui sướng chuyện tốt. Ra Trung Thiên Thành, Chu Duy Thanh phóng xuất ra chính mình một sừng ma rùa mã cho Thượng quan Băng Nhi ngồi ở trước người. Chính mình từ phía sau tiếp theo nàng mảnh khảnh mảnh mai. Thúc giục một sừng ma rùa mã toàn lực chạy như điên. Theo quan đảo vẫn hướng đông. Dựa theo Thượng quan Thiên Dương cho hắn bản đồ đến xem. Huyền Thiên Đại Lục ở vào Hảo Miêu Đại Lục Đông Phương. cho nên bọn họ muốn từ mặt Đông Mễ U Vương quốc ra biển, vẫn hướng đông tiến lên. Vì lần này hành động, Hảo Miêu cung nhưng là không chút nào keo kiệt. Thượng quan Thiên Dương cho Chu Duy Thanh không ít thứ tốt, chuyên môn chỉ dùng để đến ứng đối các loại phiền toái. Đối với Huyền Thiên Đại Lục, Chu Duy Thanh là hết sức tò mò. Cô nâng hải ngoại, cùng Hảo Miêu Đại Lục đã ngàn năm không có bất cứ gì liên hệ rồi. Huyền Thiên Đại Lục nhất định có nó đặc thù địa phương. Hơn nữa, muốn từ một tòa thánh địa mang về người ta trấn cung chi bảo, không có thể như vậy cái gì chuyện dễ dàng a. Chương 234 Diệt Thiên Vương. Tiểu bàn cường đại trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mới ra rồi Trung Thiên Thành ước chừng 30 dặm chừng, Chu Duy Thanh đột nhiên khống chế được ma dược mã tốc độ chậm lại. Cúi đầu, hắn đem chính mình hạ dẫn đặt ở thượng quan Băng Nhi trên vai. Ấm áp hô hấp khiến cho Băng Nhi nhĩ tấn chỗ không khỏi một trận phát ngứa, thấp giọng nói: tiểu bàn, ngươi làm gì à? Chu Duy Thanh tại nàng béo mập hai gò má trên nhẹ nhàng hôn môi một chút. Ngay lúc thượng quan Băng Nhi tưởng rằng này bại hoại háo sắc khuyết điểm lại tái phát khi, lại nghe đến Chu Duy Thanh rất nhỏ thanh âm tại trong tai vang lên. Thân thể mềm mại rất nhỏ run lên. Trong ánh mắt kiểu diễm biến mất vô tung. Một sừng ma rượu mã lần nữa ra tốc. Nhưng là ngay lúc này trong nháy mắt công phu, Chu Duy Thanh thân ảnh đột nhiên từ trên lưng ngựa biến mất. Cơ hồ là không có bất cứ gì báo hiệu, người của hắn liền xuất hiện tại rồi mặt bên một rừng cây bầu trời. Hai tay ép xuống, khủng bố lam tử sắc cơ hồ tại trong nháy mắt ngay lúc hắn song trưởng dưới hình thành một mảnh lam tử sắc quang vân. Trăm ngàn khối lôi châu trong nháy mắt xuất hiện, đem quan đảo bên cạnh một mảnh phương viên vài trăm thước phạm vi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh bây giờ viện sử dụng phi lôi thần thuật đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Nương theo hắn thể ác nổi thiên lực toàn bộ chuyển hóa vi thánh lực. Bây giờ hắn viện sử dụng bất cứ gì kỹ năng cũng đều là tùy theo thánh lực tiến hành thúc dục. Mỗi một khối lôi châu hạt tâm chỗ cũng có thể chứng kiến như ẩn như hiện màu ngân bạch. Lúc này trăm ngàn khối cùng nhau bộc phát. Trong nháy mắt xé rách không khí. Kia vài trăm thước phạm vi trong, bày biện ra một cái cự đại màu đen trống rỗng. Đúng là không gian đều bị kia trăm ngàn khối thánh lực thần lôi bùng nổ nghiền nát rồi. Không sai, Chu Duy Thanh đã sớm cảm giác được có người đi theo chính mình cùng Băng Nhi rồi. Hơn nữa là bọn hắn mới vừa hạ Thiên Châu đảo lúc cũng đã phát hiện. Kia hai cỗ như có như không khí tức, nếu không phải là hắn lạnh như băng cảm giác đã cùng thánh lực hòa hợp toàn thể, căn bản là không cách nào phát hiện. Này lưỡng cố khí tức theo dõi bọn họ vẫn ra Trung Thiên Thành. Trong mơ hồ phát ra sát ý lệnh Chu Duy Thanh xác định này hai người cũng không phải thiện ý tồn tại. Cho nên đưa bọn họ dẫn đến nơi đây sau khi đột nhiên ra tay. Tại Chu Duy Thanh ra tay đồng thời, bên kia thượng quan Băng Nhi cũng đem một sừng ma rượu mã thu vào chính mình chứ vật giới chỉ trong. Nàng cặp kia thật lớn cánh chim ở sau lưng xuất hiện. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ. Thân ảnh của nàng cũng đã biến mất. Không biết bị Chu Duy Thanh khủng bố phi lôi thần thuật viện lan đến. Lưỡng đạo chật vật thân ảnh cơ hồ này đây quẳng hình thái từ phi lôi thần thuật bao phủ phạm vi trong bão bắn ra mạnh mẽ hủy diệt khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ngăn cản kia khủng bố nổ mạnh lực dư âm. từ bọn họ trên người tản mát ra màu đỏ thiên lực quang mang cùng với hủy diệt thuộc tính khí tức. Chu Duy Thanh không cần hỏi đều biết nói bọn họ nhất định là đến từ huyết hồng ngục cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tại Thiên Châu đảo trên đời nửa nhiều năm. Huyết hồng ngục dĩ nhiên còn lưu có người ở Trung Thiên Thành trong chờ đợi. Không hề nghi ngờ bọn họ mục tiêu là được giết chết chính mình. Hơn nữa, tại giờ khắc này, Chu Duy Thanh cũng cảm nhận được rồi này hai người tu vi. Thiên Vương. Này hai gã theo dõi người rõ ràng là hai vị Thiên Vương cấp cường giả. Quả thật. Ngay cả đan đốn chiến đội cường đại như vậy, hai gã tám châu tu vi có được hủy diệt thuộc tính huyết hồng ngục tuổi còn trẻ nhất đại nhân tài kiệt xuất đều thua ở Chu Duy Thanh kẻ dưới tay muốn vững vàng đưa hắn đánh chết. Phái ra Thiên Vương cấp cường giả mới là có khả năng nhất. Chu Duy Thanh trước chỉ là cảm giác được có người theo dõi hơn nữa thực lực không kém. Nhưng là không nghĩ tới này theo dõi mà đến đúng là hai gã Thiên Vương. Mặc dù hẳn là chỉ là Thiên Vương thấp giai nhưng này cũng là Thiên Vương cấp cường giả a. Trong lòng cười khổ đồng thời hắn hành động cũng không có đình chỉ. Thiên Vương cấp cường giả có được năng lực phi hành. Muốn từ trong tay bọn họ chạy thoát. Hiển nhiên là không sự thật chuyện tình. Cũng chỉ có từ đập rồi. Bây giờ Chu Duy Thanh nhưng là mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nói hắn ngưng hình trang bị chưa tề tổ nhưng chín châu tu vi hắn. Sớm đã không phải lúc đầu đụng tới Thiên Vương không hề chống lại Chu Tiểu Bàn rồi.